Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 467, sự cố. Đã bổ sung, mạch sống trên tràn ngập xương khói mông lung. Đại hợp doanh địa chế tạo nơi đây vài vạn năm. Đã sớm đem này phòng ngự đề cao đến trong thời gian ngắn có thể làm đến cực hạn. Trên đường, cũng gặp phải một chút tuần tra bát hoang thủ vệ. Nhưng trên cơ bản đều là lẫn nhau lách qua. Tuần tra kiêng kỵ nhất liền là tương hỗ tiếp xúc. Tại bát hoang tóm tắt, có rất nhiều ví dụ làm vết xe đổ. Mạch sống trên cơ bản có thể bảo chứng đại hợp an toàn. Nhưng ai cũng không biết. Một chút giỏi về ẩn tàng đại quỷ có thể hay không thừa dịp thuần dương lực lượng ba động thời khắc. Lặng yên lẫn vào bên trong. Khi đó, liền cần bọn hắn bát hoang thủ vệ ra tay. Đám người một đường mà đi. Tối ngày thứ tư, Long Thịnh bỗng nhiên nói. Phía trước liền là dịch trạm. Đợi lát nữa chúng ta nghỉ chân một chút. Hắc hắc, cuối cùng đã tới. Thật tốt, đùa nghịch một đùa nghịch. Chờ một chút, ta muốn uống hai chén. Nhạc Hứa nói. Long Thịnh liếc mắt nhìn hắn. Đừng uống nhiều quá. Yên tâm đi, đội trưởng. Người cũng không phải không biết tửu lượng của ta. Lục Trường Sinh nhìn về phía cách đó không xa yên lặng lau sạch lấy thân kiếm phương dài. Trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Một đường mà đến, trừ phi là đám người đề cập. Nếu không, phương giải đồng dạng đều không thế nào mở miệng nói chuyện. Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Bất quá, lấy tính tình của mình, cũng là sẽ không đi suy cho cùng. Dịch trạm là đại hợp danh địa tại mạch sống bên cạnh xây đặt chân chỗ. Có người chuyên quản lý, ăn uống ngủ nghỉ đều không cần tiêu hao. Giờ phút này, nơi này cũng không có người nào. Chỉ có linh tinh mấy cái bát hoang thủ vệ ngồi ở trong góc. Cầm chén rượu phối hợp uống. Đối với tam tinh cấp bát hoang thủ vệ đến nói. Bình thường rượu cùng nước cơ bản không có gì khác biệt. Uống rượu, cũng chính là thể nghiệm một chút cái kia ngắn ngủi mê say cảm giác. Ta đi uống rượu, các ngươi ai muốn cùng nhau? Nhạc Hứa hỏi, không ai cùng hắn đi. Thế là, hắn chỉ có thể một thân một mình tìm một chỗ ngồi xuống. Long Thịnh không thể uống. Làm đội trưởng, đối với tự thân có cực cao yêu cầu. Bóng đêm từ từ giáng lâm. Dịch trạm người phụ trách cầm chày gỗ, gõ treo ở trên xà ngang đồng la. Một tiếng đồng la vang, trên bóng đêm cửa sổ, Lục Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ. Không biết là cách một dãy núi, vẫn là nguyên nhân khác. Nơi này rõ ràng so dãy núi cái kia một đầu doanh địa ngầm rất nhiều. Thu hồi ánh mắt, Lục Trường Sinh trên tay lật một cái. Một cái kim loại hộp xuất hiện trên tay. Có sâu dạ minh châu màu sắc phệ hồn trùng theo trong hộp bò lên đi ra. Vọt ra ngoài, ở giữa không trung thời điểm, đã phân hóa thành mấy chục cái thứ đẳng phệ hồn trùng. Lặng lẽ rơi vào dịch trạm bốn phía, tuần tra loại sự tình này vốn là cho dễ xảy ra nguy hiểm. Đang nghỉ ngơi thời điểm nhất định phải đề phòng tại chưa xảy ra. Làm tốt những này, hắn xuất ra huyễn thần đan đến, đem này nuốt vào trong bụng. Chậm rãi luyện hóa, huyễn thần đan hắn đổi không ít, bất quá trở ngại luyện hóa tốc độ không đủ, mỗi ngày cũng chỉ có thể nuốt một viên. Loại đan dược này ăn nhiều vẫn là có đan độc. Lục Trường Sinh cảm thụ được thể nội biến hóa của đan dược. Đan độc không thể tránh né, bất quá, hắn cũng không hoảng, đan dược mang tính lựa chọn rất nhiều, mà lại trải qua luyện hóa về sau, hiệu quả so trước đó tốt quá nhiều. Hiện hữu cái kia mấy loại đan dược dùng xong, hơn phân nửa tu vi liền đạt tới thông ý cảnh hậu kỳ. Chủ yếu nhất vẫn là đem đại diễn chân công tu luyện thành công. Đại diễn chân công chính là dung hợp chân ý võ học. Lục Trường Sinh trong lòng một mực có một cái dã vọng. Đó chính là đem đại diễn chân công tiến hóa đến kim đan cấp thậm chí tiên thiên cấp. Đến lúc đó, đại diễn chân công không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Có lẽ có thể không đem trên thân sở hữu chân ý toàn bộ dung hợp. Âm dương vốn là đối lập thuộc tính. Đã có thể dung hợp âm dương. Chưa hẳn không thể dung hợp cái khác đối lập thuộc tính chân ý. Thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc. Cũng có thể trở thành thượng đẳng ngũ hành chân ý. Đây chính là ví dụ. Còn có những ngọc giản này. Hạ giới mang tới tài sản kỳ thật không nhỏ. Một loại khác võ thể cô đọng cũng phải kéo lên nhật chính. Thân kiêm hai loại võ thể. Không biết đối ta bản thân sẽ có hiệu quả gì. Chờ ra trước sự tình kết thúc. Liền có thể thật tốt lắng đọng một phen. Thông ý cảnh giới còn có không ít đường muốn đi. Lục Trường Sinh không muốn lưu lại khuyết điểm. Có thể làm được mạnh nhất. Liền làm được mạnh nhất. Đang. Vừa lúc. Chính là đồng la vang lên. Lục Trường Sinh mở mắt ra nhìn về phía bên ngoài. Trời tối người yên. Đồng la không nổi. Quy củ phá a. Hắn trong lòng hơi động. Đã từ trên giường biến mất. Ngoài phòng. Chẳng biết lúc nào nổi lên nồng đậm sương mù. Chỉ là cái này sương mù tới lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải cái kia một tiếng chiêng trống vang. Chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể phát giác. Một nói gió nhẹ lướt qua. Treo đồng la vị trí. Một thân ảnh không ngừng mà gõ. Lục Trường Sinh thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia đột nhiên cứng cứng đờ. Thẳng tắp ngã xuống. Sắc mặt tái nhợt không máu. Nhưng khóe miệng lại là treo một tia vui mừng vui vẻ. Bỏ mình không quên đánh cái chiêng người. Lục Trường Sinh nổi lòng tôn kính. Tinh thần cảm giác hướng phía bốn phương tám hướng phủ tới. Lại thấy không rõ mảy may. Tựa hồ có cái gì tại che lấp thiên địa. Hắn xoay người. Hướng phía Long Thịnh bọn người phòng lao đi. Khi hắn đẩy ra Long Thịnh cửa lúc. Nhìn thấy Long Thịnh chính ngồi xếp bằng trên giường. Nghe tiếng trợn mắt. Lục đạo hữu đây là làm gì? Lục Trường Sinh nói. Người mà lại nhìn xem dịch trạm bốn phía. Long Thịnh lách mình ra ngoài. Khi thấy cái kia nồng đậm sương mù về sau. Lập tức nhíu mày. Kêu bọn hắn không. Ta phát hiện sự tình không thích hợp. Liền trực tiếp tới tìm ngươi. Chúng ta đi trước tìm người đi. Tốt vừa dứt lời. Một chùm đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Long Thịnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống như không nghĩ tới Lục Trường Sinh sẽ bỗng nhiên đến như vậy một chút. Chính muốn có phản ứng. Đã chậm. Cái kia bôi đáng sợ đao quang đem Long Thịnh trên thân sở hữu phòng ngự lập tức bị nhất cử xé rách. Máu me đầm đìa ngã trên mặt đất. Một ánh lửa rơi xuống mặt đất. Hỏa hành chân ý đốt này hỏa diễm đem thi thể đốt thành cho bụi. Hắn an tĩnh chờ đợi một lát. Trên mặt từ từ lộ ra một tia kinh ngạc. Vốn hẳn nên dập tắt hỏa diễm không chỉ có không có dập tắt. Ngược lại tại một chút xíu bành trướng. Lục Trường Sinh không ngừng mà lui ra phía sau. Dần dần, đúng là thối lui đến hành lang cuối cùng. Hỏa diễm tiếp tục đánh tới. Cực nóng khí tức cùng mùi khói lửa điên cuồng chui vào trong lỗ mũi. Mắt thấy liền bị hỏa diễm bao khỏa. Hắn khe khẽ thở dài. Thân thể không lùi mà tiến tới. Xông vào liệt diễm bên trong. Cái kia đại hỏa tựa hồ nhận cực lớn kích thích. Điên cuồng tăng vọt. Tựa hồ muốn đem Lục Trường Sinh dọa lùi. Nhưng bất quá một lát. Lại đột nhiên cứng đờ. Cấp tốc trừ khử. Bốn phía bị thiêu đến cháy đen vách tường cũng không ngừng có bóng ma đang ngọ nguậy. Giống như nước thủy triều hướng phía một phương hướng nào đó có đầu rút cổ mà đi. Cuối cùng, rơi vào một cái nho nhỏ trong bình. Ken két cái bình mặt ngoài hiện ra từng đạo vết rách. Sau đó một khắc ẩm ẩm nát đầy đất. Lục Trường Sinh có chút trầm tư một chút. Lúc này, bên cạnh Long Thịnh phòng mở ra. Một mặt ngưng trọng Long Thịnh cầm đao vọt ra. Nhìn xem Lục Trường Sinh. Lập tức thở phào một cái. Nói. Không có việc gì liền tốt. Đội trưởng biết chút ít cái gì a? Long Thịnh gật đầu. Nói. Đây cũng là lĩnh vực. Lĩnh vực. Linh cấp quỷ đồng dạng đều sẽ nắm trong tay một chút lực lượng lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong. Thực lực của bọn nó có thể thu hoạch được tương đối lớn tăng phúc. Bất quá như hôm nay loại này lĩnh vực, ngược lại là 10 phần hiếm thấy. Chỉ sợ lại là một loại chúng ta dĩ vãng không biết năng lực. Nơi này thế nào lại gặp quỷ? Đây cũng là ta hiếu kỳ địa phương. Lúc này, Nhạc Hứa, Tả Nguyên, Phương Giải ba người cũng một mặt ngưng trọng đi ra. Đám người đơn giản trao đổi một phen, liền xông ra dịch trạm. Bên ngoài, mấy thân ảnh đứng chung một chỗ. Nhìn thấy mấy người, lập tức quát, các ngươi là ai? Long Thịnh tiểu đội, Long Thịnh đáp lại nói, nguyên lai là Long Thịnh tiểu đội. Đối phương rõ ràng cũng là một tiểu đội người. Tại xảy ra chuyện ngay lập tức, liền chạy ra, vì lẽ đó so Long Thịnh bọn người sớm một hồi. Chư vị là Thiên Phương tiểu đội, đại hợp danh địa tam tinh cấp đội ngũ đều là có ghi lại. Mỗi cái tiểu đội trưởng đều biết, đây là lên làm đội trưởng điều kiện tiên quyết. Song phương báo đối danh hiệu, cảnh giác lập tức giảm xuống không ít. Lục Trường Sinh nhìn một chút đối phương mấy người, có một hai người lại là có chút quen mặt. Chính là trạng vạng tối tiến dịch trạm lúc nhìn thấy cái kia một hai cái tại trong hành lang uống rượu võ giả, nhìn phía trước dịch trạm, yên tĩnh, nhưng lại bốc lên màu u lam ánh sáng, như là ngọn lửa. Long Thịnh tiểu đội các đạo hữu, này quỷ năng lực có chút bất phàm, không bằng liên thủ đem này tiêu diệt. Tiểu đội danh tự bình thường là lấy đội trưởng danh tự tới lấy. Đối diện đội trưởng liền gọi Thiên Phương. Thân thể 10 phần khỏe mạnh, mặc âm bào cũng so đội viên khác lớn mấy phần. Từ nên như vậy, hai bên người đều kéo xuống âm bào bào mũ, cho thấy thân phận, trên chiến trường hợp tác là chuyện thường ngày. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, gặp được quỷ, ai cũng không biết có thể hay không trong khe cống ngầm thuyền buồm. Vì lẽ đó, có thể liên hợp tất nhiên liên hợp. Về phần điểm cống hiến, không có người nào để ý. Quỷ nhiều như vậy, tổng sẽ không thiếu điểm cống hiến. Người của hai bên không có chút nào dị nghị, bắt đầu giao lưu tin tức. Cuối cùng đạt được kết quả, đại quỷ 9 thành 9 còn tại dịch trạm bên trong. Nơi này dù sao cũng là ta đại hợp danh địa bàn. Nếu là quỷ tộc quỷ, hơn phân nửa là một kích nhất định lui. Hiện tại còn đợi tại cái này, chắc là không biết cái nào dã quỷ xông vào. Đó cũng không phải không có tiền lệ. Lục Trường Sinh lúc này lại mở miệng nói, có thể con kia quỷ đã không có ở đây đâu. Ồ, vị đạo hữu này có ý kiến gì không? Thiên Phương nhìn lại, Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem một khối đen nhánh hòn đá phóng ra. Đây là quỷ vật. Vừa rồi ta gặp được tập kích, vừa vặn đem tập kích ta quỷ giết chết. Lục Trường Sinh biết đây chẳng qua là đại quỷ bộ phận, bởi vậy liền không có lập tức đem này hấp thu. Long Thịnh trên mặt lộ ra một mặt cười. Quỷ vật mảnh vỡ ẩn chứa đại quỷ khí tức, cái này cũng có thể nghiệm chứng một chút thật giả. Nói nhìn về phía Lục Trường Sinh, trong mắt có trưng cầu ý. Lục Trường Sinh đem quỷ vật mảnh vỡ đưa tới. Long Thịnh đem này nắm trong tay, đứng lên nói, chư vị chờ một lát. Nói, lại là đi vào dịch trạm. Không bao lâu, những cái kia nguyên bản hiện ra u lam ánh lửa dị tượng triệt để tiêu tán. Xem ra là thật chạy. Là quỷ tộc. Quỷ tộc liền mang ý nghĩa là trí tuệ quỷ. Như vậy, bọn hắn nhất định phải đem này tìm ra diệt sát mới được. Nếu không có thể sẽ mang đến thương vong to lớn. Chúng ta trước tiên đem tin tức truyền đi đi, miễn cho những tiểu đội khác gặp được không biết. Long Thịnh nói, cũng tốt. Hai người xuất ra ngọc lệnh phát ra tin tức. Một hồi lâu, mới mang theo riêng phần mình đội ngũ, đứng dậy rời đi. Sau đó hành trình, Long Thịnh cứ việc vẫn như cũ tận lực duy trì dĩ vãng trạng thái. Lại là khó nén cau mày. Thấy thế, những người khác đều là an ủi. Chỉ có Lục Trường Sinh từ đầu đến cuối không nói một lời. Cái kia quỷ mảnh vỡ bị hắn đòi hỏi trở về. Đồng thời, hắn cũng lấy cường đại tinh thần cảm giác bao trùm bốn phía đại địa. Đám người cước trình chậm rất nhiều. Long Thịnh bỗng nhiên tiếp nhận ngọc lệnh tin tức truyền đến. Phía trên để chúng ta tạm thời dừng lại một chút, tận lực đem cái kia đại quỷ bắt lấy. Theo ta thấy, cái kia đại quỷ mặc dù giàu hoạt, nhưng thực lực không có mạnh bao nhiêu. Nếu không cũng sẽ không ăn không dưới chúng ta. Vì lẽ đó ta quyết định chia ra làm việc. Đoạn đường này Long Thịnh một mực tại phân tích phán đoán đại quỷ tung tích. Trong lòng tự nhiên có chút ý nghĩ. Ngọc lệnh trong tay hắn lần nữa vang lên. Lần này, hắn trực tiếp ngoại phóng. Chỉ nghe được bên kia truyền đến Thiên Phương mang theo thô kịch thanh âm. Các vị đạo hữu, bên trên đối với cái này đại quỷ thế nhưng là coi trọng cực kỳ đâu. Ai nếu là có thể giết chết cái kia đại quỷ, chiến công gấp bội, muốn hay không đến một cuộc tỉ thí. Long Thịnh nhìn về phía đám người. Nhạc Hứa nói, tới đi, dạng này kích tình một điểm. Ba người khác cũng là gật đầu. Vậy liền tới đi. Long Thịnh nói, Trường Sinh, ngươi cùng Phương Giải cùng một chỗ. Nhạc Hứa, ngươi cùng Tả Nguyên cùng một chỗ. Được rồi, được rồi. Lục Trường Sinh cùng Phương Giải dựa theo cố định phương hướng lục soát hai người đều. Không phải nói nhiều người. Thế là, trên đường đi cơ hồ toàn bộ là đang đuổi đường lục soát. Phương Giải đạo hữu không biết có biện pháp gì hay không? Lục Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phương Giải hơi cau mày. Nói, dựa theo đội trưởng nói tới phương hướng lục soát liền tốt. Lục Trường Sinh trong lòng khác có ý tưởng, nhưng lại không nghĩ phản bác. Chỉ là nói, không biết đạo hữu cảm giác phạm vi lớn bao nhiêu. Phương Giải nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Chỉ là muốn biết một chút mà thôi. Tại phương viên ngàn mét, nhỏ như vậy, Lục Trường Sinh lông mày nhéo nhéo. Bất quá vẫn là đưa ra nghi vấn trong lòng. Cảm giác có thể phát hiện những cái kia đại quỷ tung tích a. Phương Giải nói, suy nghĩ nhiều. Nếu như là tam tinh cấp trở xuống còn tốt, nhưng nếu là tam tinh trở lên, sẽ rất khó làm được. Tam tinh cấp đại quỷ có thể song toàn bộ che đậy quấy nhiễu tinh thần cảm giác. Vì lẽ đó đưa đến tác dụng cũng không phải là rất lớn. Đã có thể che đậy, phải chăng có thể thông qua địa hình chung quanh đến phân biệt? Phương Giải sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nói. Biện pháp này nhìn như có thể, nhưng thao tác độ khó rất lớn. Quấy nhiễu cảm giác, sẽ để cho cảm giác của ngươi cũng là lấy vì chúng nó vốn chính là dạng này. Lục Trường Sinh không có nói chuyện. Phương Giải nói hẳn là đúng. Bất quá tinh thần của hắn cảm giác tựa hồ cùng bình thường tinh thần cảm giác có chút khác biệt. Lúc trước truy sát mình hai con đại quỷ cố nhiên là không che giấu tự thân khí tức. Cho nên mới bị tinh thần của hắn cảm giác một chút phát hiện. Nhưng bây giờ, cảm giác của hắn phúc bắn đi ra về sau. Chính là phát hiện một mảnh giống như là bị đánh gạch men đồng dạng vặn vẹo khu vực. Có lẽ, ta có chút phát hiện. Phương Giải kinh ngạc nhìn xem hắn. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện tại một tòa nhỏ sườn đất bên cạnh. Người nói chính là nơi này à? Phương Giải có chút không tin. Lục Trường Sinh nhìn một chút, bỗng nhiên rút ra hoành đao, hướng phía trước nhỏ sườn đất chém tới. Một đạo trượng dài đao cương bắn ra. Phương Giải con ngươi có chút co rụt lại, tựa hồ bị Lục Trường Sinh một đao này thực lực chấn nhiếp. Nhưng mà, sau một khắc, hắn biểu hiện trên mặt lập tức trở nên kinh nghi bất định. Không kịp hỏi thăm, hai người lập tức theo biến mất tại chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.